Trọng sinh chi tướng quân. Chương 6, 6, vỡ lòng chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C5, vỡ lòng chung. 8 tháng 12 năm 2019, 15 tháng 12 năm 2019. Vệ Cẩm Hoa cúi đầu nhìn hài đồng non mềm trong lồng ngực đang dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chính mình. Ánh sáng trong đôi con ngươi chậm rãi trở nên phức tạp. Vĩnh viễn đều sẽ không cần ca ca sao? Đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, còn không biết tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có bao nhiêu huyết tinh. Còn không hiểu mình cần phải đi tranh đoạt vị trí chí cao vô thượng kia. Từ xưa hoàng gia vô phụ tử, thủ túc huynh đệ có tồn tại sao? Cốt nhục tương liên thân sinh huynh đệ đều sẽ vì vị trí kia tranh đến vỡ đầu chảy máu. Đấu đến ngươi chết ta sống. Bọn họ là dị mẫu huynh đệ lại tính là cái gì? Ý cười ôn nhu bên môi Vệ Cẩm Hoa xuất hiện một tia trào phúng. Không biết là trào phúng chính mình hay là trào phúng Vệ Cẩm Dương. Hoặc là trào phúng hoàng gia vô tình. Không tồn tại quan hệ huyết thống. Vĩnh viễn đều sẽ không cần ca ca sao? Vệ Cẩm Hoa thực mau thu liễm tia trào phúng trên mặt. Ôn nhu lặp lại. Tốt, nếu Cẩm Dương ngươi nói như vậy. Ca ca liền rửa mắt mong chờ. Không biết chờ đến khi ngươi lớn lên. Lưu gia sau lưng ngươi cùng Lâm gia sau lưng ta tranh đấu sẽ có bao nhiêu huyết tinh đây? Vệ Cẩm Dương thấy được Vệ Cẩm Hoa thần sắc phức tạp. Lại chỉ có thể làm bộ nhìn không ra. Mở to đôi mắt ngây thơ. Thập phần nghiêm túc gật đầu. Nói, ân, đệ vĩnh viễn đều sẽ không cần ca ca. Cẩm Dương thích nhất ca ca. Nói xong. Vệ Cẩm Dương còn phồng lên đôi má bánh bao, nỗ lực vươn người, ở trên gương mặt trắng nõn của Vệ Cẩm Hoa hôn, bẹp, một cái, tiểu hài tử gì đó, thân thân, một, huynh trưởng người thân gì đó, cũng là thực bình thường đi. Đại ca, ta thật sự không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ta cũng là vì bồi dưỡng tình cảm huynh đệ của chúng ta à, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh đoạt đế vị. Cũng là thật tâm muốn cùng ngươi làm huynh đệ tốt, vì để cho lão nhân gia ngài về sau có thể có một thần tử trung tâm ái quốc. Một hảo đệ đệ không cho ngài thêm phiền, ngài liền nhịn đi, ủy khuất ngài, đời trước túc hoa miên liễu, cơ thiếp phi tử dưỡng thành một đàn. Vệ Cẩm Dương hắn cảm thấy chỉ là hôn mặt một cái mà thôi. Hơn nữa lại là tiểu hài tử vô tư liền không có gì. Nhưng mà thái tử điện hạ lại ngây ngẩn cả người. Y tuổi nhỏ mất mẹ. Hơn nữa vẫn luôn phấn đấu trở thành dáng vẻ nam nhân ưu tú. Đến nay chưa từng cùng người nào có cái gì ôm ấp hôn linh tinh. Hắn ngày thường tuy rằng đều ra vẻ đạo mạo. Đối với nhóm đệ đệ dị mẫu đều là một bộ ôn hòa. Khiêm tốn có lễ hảo ca ca. Lại chưa từng cùng đứa nhỏ nào chân chính thân cận. Đệ đệ do Lưu thị sở sinh này mỗi ngày dính lấy y, tuổi còn nhỏ. Tính tình lại ngoan ngoãn đáng yêu. Vệ Cẩm Hoa trong lòng cũng là thập phần thích nhóc. Ngày thường ôm một cái đã là khó có được. Lại chưa từng có hôn thân mật như vậy. Hai phiến môi mềm mại lướt qua gò má của y. Mang theo hơi thở nhẹ nhẹ. Khi rời đi còn lưu lại một vệt nước ấm áp ẩm ướt trên mặt. Bị gió thổi qua. Y cảm giác trên mặt đột nhiên lành lạnh. Lại bất giác nâng tay sờ tia ướt át kia. Mặt hồ tĩnh lặng trong tâm Vệ Cẩm Hoa như bị ném vào một viên đá. Lập tức nhấc lên gợn sóng. Thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Chính y cũng không biết cảm giác này là gì. Thập phần quái dị. Nhưng y cảm thấy mình thật thích nó. Một loại cảm giác khiến y phi thường không thể nói nên lời. Trong lòng ngực ôm hài tử nhuyễn nộn còn mang theo hương sữa. Thần sắc trong mắt Vệ Cẩm Hoa không khỏi trở nên phức tạp. Còn pha lẫn một chút mê man. Nhìn hoàng đế bệ hạ tương lai rõ ràng ngây ngẩn cả người. Vệ Cẩm Dương nháy mắt đã hiểu. Ngọa tao, này hoàng đế tương lai cũng không tránh khỏi quá ngây thơ đi. Chỉ là hôn má một cái mà thôi. Hơn nữa vẫn là do tiểu hài tử hôn. Vậy mà lại có biểu tình này. Trách không được kiếp trước một đám nữ nhân trong lòng đều coi hắn là vị hôn phu tốt nhất. So sánh với vị đế vương giữ mình trong sạch như vậy. Yến vương điện hạ hắn thật là tên hoa tâm đại củ cải. Ai đến cũng không cự tuyệt. Bản thân là kẻ ăn chơi trác táng. Sao không được người ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Khó trách lần đầu tiên hắn thật lòng thích một cô nương. Liễu thị nàng lại không thích hắn mà lại đi thích người này à, không thể trách ai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn. Cô nương ra lựa chọn không sai. Một chút cũng không sai. Bất quá, hắn hiện tại rất tò mò. Liễu thị nếu thấy hoàng đế bệ hạ tương lai bị đứa nhỏ hôn một cái liền ngây ngẩn cả người như vậy. Còn có thể thích y hay không? Hình tượng tinh anh trong lòng nàng có lẽ sẽ đổ nát đi. Giống như khi hắn nhìn thấy bộ dáng ngây ngô của thái tử điện hạ liền cảm thấy sụp đổ. Hai, a, chỉ cảm thấy người trước mắt này cùng đại ca ngoài mặt văn nhã có lễ. Nội tâm hắc ám âm u kiếp trước đã giết hắn căn bản không phải là cùng một người. Cũng có lẽ, Liễu thị cảm thấy đại ca nhà mình đặc biệt giữ mình trong sạch. Sẽ càng thêm thích y, cũng không phải không có khả năng này. Tâm tư nữ nhân giống nhau, đều là rất khó đoán. Vệ Cẩm Dương bị Vệ Cẩm Hoa ôm vào trong ngực, suy nghĩ lại bay xa vạn dặm bên ngoài. Có điều, hiện tại giống như không phải thời điểm để suy nghĩ lan man. Vệ Cẩm Dương lấy lại tinh thần, nhìn hoàng đế bệ hạ tương lai đang ngốc lăng lăng. Hắn phải nhanh nghĩ cách bổ cứu a, đại ca. Ca làm sao vậy? Không thích Cẩm Dương thân thân sao? Mẫu hậu nói, lúc muốn nói thích phụ hoàng thì sẽ thân thân phụ hoàng. Như vậy phụ hoàng mới có thể cao hứng. Vệ Cẩm Dương ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt trông mong nhìn Vệ Cẩm Hoa. Cẩm Dương thích đại ca, cũng nhiều như thích phụ hoàng. Không, so với phụ hoàng còn nhiều hơn. Cho nên đệ liền thân thân đại ca. Đại ca không cao hứng sao? Nhìn xem lão tử dễ dàng sao? Vì muốn bịa ra lý do để thân ngươi một chút, còn phải cố sức nhắc tới vị hoàng đế một năm cũng không gặp được vài lần kia. Ta dễ dàng sao? Cao hứng, đại ca làm sao không cao hứng? Đại ca cũng thích nhất Cẩm Dương. Vệ Cẩm Hoa nhìn hài tử trong lòng, trên mặt sớm đã một lần nữa treo lên tươi cười cố hữu. Hơi hơi cúi đầu, hướng gương mặt mềm mại như đậu hũ trắng của hài đồng trong ngực hôn một cái. Lúc này đến phiên Vệ Cẩm Dương sửng sốt. Ngọa tao, lão tử đây là bị phi lễ sao? Đại ca, người cũng học quá nhanh đi. Kẻ vừa mới còn ngây ngẩn cả người đâu. Lão tử còn khen ngươi ngây thơ. Ngươi cũng không cần vừa học vừa hành. Suy một ra ba đi. Sáng sớm ngày thứ hai, huynh đệ Lưu Minh, Lưu Nhân đã bị phụ mẫu đóng gói đưa đến Chiêu Dương Điện. Cung nữ cũng vội vàng đem Vệ Cẩm Dương từ trong ổ chăn đào lên. Lại đem cả ba đưa đến cung điện nơi lão thái phó dạy học. Hôm trước lão thái phó hưu mộc, Lưu Hoàng hậu chỉ đem hai chất nhi đưa tới cho nhi tử làm quen. Hôm nay mới là chân chính ba người cùng nhau nhập học. Đáng thương cho lão thái phó. Trước kia chỉ giảng cho một mình Vệ Cẩm Hoa. Gần đây cũng chỉ là thêm một Vệ Cẩm Dương mà thôi. Hôm nay liền đột ngột nhiều ra hai tiểu oa nhi giao cho ông dạy. Tuy rằng lão nhân gia vẫn thực thích tiểu hài tử. Nhưng lập tức phải chăm đến ba đứa nhỏ. Ông liền có chút ăn không tiêu. Lưu Nhân cùng Vệ Cẩm Dương thật ra còn tốt. Ông giảng cái gì bọn họ liền đọc theo cái đó. Rất ngoan, chính là, Lưu Minh liền không thể nào làm người ta bớt lo. Đầu tiên, lão thái phó mới vừa cấp hắn quyển Tam Tự Kinh, không lâu, hắn liền nghiên cứu tính đem Tam Tự Kinh, xé rách, không có việc gì, tiểu hài tử không hiểu chuyện thôi. Lão thái phó thật vất vả giảng giải không sai biệt lắm bài thứ nhất cho ba tiểu oa nhi. Chuẩn bị xoay người đi xem Vệ Cẩm Hoa thế nào. Vừa quay đầu lại liền phát hiện Lưu Minh cư nhiên đã ngủ rồi. Hảo, coi như nhóc tuổi nhỏ không ngủ đủ đi. Ông là lão thái phó. Ông nhịn, vậy mà khó khăn lắm mới đem nhóc đánh thức. Nhóc liền bắt đầu ngồi không yên. Nơi nơi chạy loạn, khuấy đảo toàn bộ lớp học. Lão thái phó có thể nói là không thể nhịn được nữa. Chỉ nghĩ bỏ gánh không làm. Nếu là Tư Thục tiên sinh đã sớm đánh Lưu Minh mấy thước a. Lão thái phó không bình tĩnh nghĩ. Đáng tiếc ông không phải Tư Thục tiên sinh. Ông là thái phó. Đối phương cũng không phải tiểu hài tử bình thường mà là chất nhi của hoàng hậu. Tôn tử của Lưu lão tướng quân. Nhìn lão thái phó tận tình khuyên bảo Lưu Minh, Vệ Cẩm Dương có một loại hỉ cảm không thể hiểu được. Đời trước học trò bị lão thái phó khổ não khuyên bảo phải lập địa thành Phật chính là hắn a, đời này lại thay đổi Lưu Minh tới cho ông giáo huấn. Vệ Cẩm Dương trong lòng bàng quan, nhìn người khác bị ai huấn cảm giác thật tốt nha. Hoàn toàn quên mất hắn đã là người trưởng thành hơn 20 tuổi rồi. Ai, xem ra lão thái phó đời này là nhất định phải có một đứa học trò không bớt lo làm ông nhọc lòng. Đây là tránh không khỏi đi. Không có hắn thì lại có Lưu Minh a, Vệ Cẩm Dương trong lòng vô hạn cảm thán. Số mệnh của lão thái phó nhất định là phải lao lực vì học trò a. Mà một bên Vệ Cẩm Hoa nhìn lão thái phó vì Lưu Minh không ngừng khổ não. Lại nhìn ba tiểu hài tử ngồi đối diện, bỗng nhiên không khỏi cảm thán. Quả nhiên mình cùng Vệ Cẩm Dương vẫn là có quan hệ huyết thống. Rõ ràng ba hài tử vô luận tuổi tác hay bộ dạng đều là không mấy khác biệt. Chính là nhìn thế nào cũng thấy Vệ Cẩm Dương tương đối đáng yêu. Vệ Cẩm Dương tương đối ngoan ngoãn. Vệ Cẩm Dương tương đối thông minh mới học được nhanh. Nếu lúc này Vệ Cẩm Dương biết Vệ Cẩm Hoa trong lòng nghĩ như vậy, nhất định sẽ phun tào. Là ngươi ảo giác rồi. Đại ca, kỳ thật ta khi còn nhỏ so với Lưu Minh còn muốn chọc người lo lắng hơn nhiều. Còn nữa, vẫn là vỡ lòng chậm hơn đứa nhỏ này 2 năm a, cứ như vậy trong lúc lão thái phó đau đầu không thôi. Thổi dâu trừng mắt, lớp học 4 người cứ như vậy trải qua hơn 2 tháng. Lão thái phó nỗ lực cấp 3 tiểu oa nhi công khóa tự học xong. Còn thẳng lời khen Vệ Cẩm Dương không hổ là hài tử hoàng gia. Học được rất nhanh, tốc độ nhận biết chữ có thể so sánh với thái tử gia lúc trước. Được ông khích lệ, Vệ Cẩm Dương lại không có nửa điểm vui sướng. Ngoạ tao, lão tử đều đã là một người 20 mấy tuổi. Liền tính là không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng tốt xấu gì sinh ra trong hoàng gia. Chữ mà hắn không nhận biết được chỉ sợ là rất ít đi. Lưu hoàng hậu thì rất cao hứng. Chỉ cảm thấy nhi tử của mình thông minh. Học cái gì so với hai chất nhi đều nhanh hơn. So với Vệ Cẩm Hoa cũng là không nhường một tấc. Nếu không phải Vệ Cẩm Hoa sinh ra sớm, thái tử vị nên do nhi tử của nàng ngồi mới đúng. Lưu Nhân, Lưu Minh càng là đối Vệ Cẩm Dương bội phục vô cùng. Cảm thấy phụ thân lúc trước bắt bọn chúng tôn kính điện hạ không phải không có đạo lý. Thái phó dạy hắn nhận chữ. Hắn chỉ cần xem qua một lần liền nhận thức được tất cả. Tác giả có lời muốn nói. Bán manh, lăn lộn, cầu cất chứa. Cầu nhắn lại, người đọc chính là động lực A. 1. Thân thân, chin chin, hành động dùng môi hôn. Hôn ở đây chắc là không dùng lưỡi. Vụ lưỡi này mình học trong một viết Zeman được hỏi về sự khác nhau giữa bò bò và kiss. 2. Điên phúc, tiên phu, lật đổ, phá hủy. Lúc tra nghĩa thì tôi gặp được câu này. Thấy cũng hay hay, nhất chỉ thôi phiên, tôi hủy. Nhị chỉ điên trị phúc bại, diệt vong, tam chỉ khốn đốn, tứ chỉ khuynh trác, phiên đảo, ngũ chỉ điên phó, điệt lạc, lục chỉ điên đảo thất tự. Y chư tui phen, cui hui, e chư tiên chây phu bai, mie oang, san chư cun đăn, si chư trinh xê, phen giao, u chư tiên pu, đai lua, lưu chư tiên giao xí, chấm, một ngón tay lật đổ, phá hủy, hai ngón tay lật đổ, rơi xuống, hủy diệt. Đổ nát, diệt vong, 3 ngón tay khốn đốn, 4 ngón tay nghiêng lệch, lật nhào, 5 ngón ngã xuống, rơi rụng, 6 ngón tay đảo loạn thứ tự. Editor có lời muốn nói. Lần đầu đọc đoạn, thân thân, làm mình nghĩ tác giả cho đại ca làm một ngây thơ công. Hóa ra Vệ Cẩm Dương đã lầm. Mình cũng lầm to, đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh ngây thơ. Sau này toàn là anh dụ dỗ em nhỏ thôi. Anh vốn đã thành tinh rồi. Ôi, Cẩm Hoa ngây thơ của tôi. Không bao giờ được thấy nữa. Tác giả bán manh, mình cũng bán manh. Lăn lộn cầu các bạn. Điểm nhẹ. A, cách chương.